Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 98, đại hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất vàng mênh mông cắt bụi che trời nằm Thương Quốc trên quan đạo, thân ảnh mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, đi đến gần mới nhìn rõ là cái cõng dương sách người mặc đạo bào nữ hài khoảng 12. 13 tuổi, váy dài không nhiễm một hạt bụi, đi trên đường giống như là cái di động kệ hàng, đi bên cạnh nàng là một thanh niên nhìn tựa 16-17 tuổi, nhìn tựa hai anh em. Tiểu Thanh chẹp lưỡi một chút. Sớm biết không có chuẩn bị chút thịt sông khói, ăn khắp nơi đều có, dinh dưỡng phong phú a. Nói xong, Tiểu Thanh với tay ra mảnh tay ngọc phủi đi mấy lần bắt lại một cái châu chấu, trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai cũng không nhai nuốt vào bụng. Nhớ năm đó ấu sinh kỳ thế nhưng là không ăn ít châu chấu, phong phú dinh dưỡng để nàng năm đó còn sống không bị chết đói. Vừa mới phá xác lúc ấy chẳng qua lớn chừng chiếc đũa chỉ có thể ăn đồ chơi kia, châu chấu mùi vị tại còn nhỏ trong tâm linh lưu lại nồng đậm một bút. Thời tiết khô hạn, một hồi đại phong thổi qua chính là bão cắt, còn có bay múa đầy trời châu chấu, thậm chí có cả châu chấu tinh. Vũ Lâm cùng Tiểu Thanh trở lại Bổ Thiên Các nửa chừng thì bị chặn lại, tông môn lệnh toàn tông ứng cứu chúng sanh, mà Vũ Lâm cũng bị ném đi ra ngoài. Tất cả đệ tử phân phối khắp nơi, Vũ Lâm đi một cái huyện, chịu trách nhiệm giải quyết thừa dịp loạn thành một đống tà ma, toàn bộ khu vực đã bị trưởng lão càn quét, chỉ còn lom do mấy con yếu đuối trốn kịp không bị giết. Thông thường chỉ còn lại trúc cơ cùng kim đan tu vi tà ma, do nguyên anh kỳ cao cấp đệ tử dẫn đội đi diệt. Vũ Lâm mở bản đồ ra, nhìn rõ ràng. Huyện thành bên trong ẩn ẩn có ma tu phát động qua dấu vết, không phải hóa thần kỳ ma tu, chỉ là thông thường nguyên anh ma tu, thật không rõ muốn làm cái gì. Thiên hạ đại hạn chính là ma tu thịnh thế, cái gì đều không có hiếm lạ. Chủ nhân, người đang nhìn cái gì đó? Tiểu Thanh thấy Vũ Lâm đang đi, đột nhiên ngẩn người, nhìn về phía thủ đô Nam Thương Quốc, hai mắt không chớp. Vũ Lâm cười cười thần bí, đáp vỏn vẹn, xem hí kịch, Vũ Lâm cũng không giải thích, hắn lúc này thi triển ra thầy tướng số đồng dạng thủ đoạn, sau khi đạt tới kim đan đại viên mãn cùng ngưng tụ anh thai giải khai thần thông nhìn mệnh. Không sai, lúc này Vũ Lâm trên cơ bản có thể xưng thần côn. Cùng cái khác lão thần côn khác biệt, hắn là chân chính mắt trái có thể thấy quá khứ, mắt phải có thể thấy tương lai loại hình. Nếu đây là năm đó tai ương chi long thi triển mắt trái thông quá khứ, mắt phải thấu tương lai, có thể song đồng đồng phát, nhìn thẳng về vô luận một cái nào thánh địa thế gia đại kết cục, đồng thời còn có thể cưỡng chế thôi ép, dẫn phát đại kết cục của thế lực đó đến sớm trước thời hạn. Mà nay chỉ có thể mắt trái quá khứ, mắt phải tương lai, cỡ nào buồn chán. Bất quá Vũ Lâm hiển nhiên không phải loại ăn mày, quá khứ thi triển thần côn bản lĩnh tại trong mắt hắn lúc này, Nam Thương kinh đô nhưng là long khí mộc mạc bốc lên tận trời. Nghe nói năm ngoái Liễu Vương Tử bị bức thoái vị, phải để cho mười mấy tuổi tiểu nam hài lên làm vua. Vũ Lâm cảm giác buồn cười, đế vương nhỏ yếu, so sánh cái khác chư hầu đều có mấy trăm vạn đại quân lương thảo, đế vương lại không có gì, quả là một cái trò chơi thật hay, chơi thật vui. Nam Thương Quốc Liễu Hoàng thất hiện tại ngoại trừ gần như con rối trẻ tuổi đế vị chỉ có một vị Liễu Tiên Hoàng, này đã sắp tọa thế, trò cười chính là Liễu Hoàng thất không có tới một vị người nối nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sắp chết Liễu Hoàng chẳng khiến ai sợ hãi, cả các thế lực trong bóng tối móng vuốt âm thầm duỗi ra chuẩn bị đối với Hoàng thất phát khởi thế công. Các cái khác vương hầu đều có thành tựu long mạch trưởng thành, đế vương lại như con giun cỡ hơi lớn chút. Mà triều đình mục nát, phản quân nhân loạn thế trỗi dậy, lại có một chút thế gia hỗ trợ, trong mắt Vũ Lâm lúc này toàn thiên địa như bầy châu chấu không ngừng chỉ huy, tối tăm mờ mịt xương xám bao quanh kinh thành, chỉ chờ mong kinh thành khí thế suy sụp. Khí thế kinh thành suy sụp sớm chiều tựa như con thuyền mục nát không chịu nổi, lại có đế hoàng nhỏ yếu chấn áp như cái tượng bằng bùn nặn, Liễu Hoàng già nua lụi bại chấn không được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Lúc đó cây đổ bầy khỉ tan, hừ hừ, kịch hay à, Vũ Lâm cười, có thể gần như đã xác định Nam Thương Quốc là muốn sụp, kế đó bên ngoài những cái kia miệng tham lam sẽ không nhân cơ hội này mà bỏ qua một cái gần kề sụp đổ Nam Thương Quốc. Như vậy, tại sao không thành toàn chính mình đâu? Vừa mới lần nữa thức tỉnh khả năng can thiệp vào vận mệnh lĩnh vực, Vũ Lâm đối với loại này hư vô không sơ thấy không nhìn thấy đồ vật tỉ như long mạch khí vận hết sức thèm khát. Dù sao loại này đồ vật xác thực tồn tại, nhưng là hết lần này tới lần khác lại rất khó nhìn ra chúng nó quy củ vận hành. Nói chung, cẩn thận tốt một chút. Đương nhiên, hắn cũng biết bằng hắn lúc này một con tiểu long mạch của một tiểu quốc chẳng đáng dính răng, nếu là long mạch khí vận của Trung Nguyên Tổ Long còn không sai biệt lắm để hắn vừa ý chính mình pháp nhãn. Bất quá Tiểu Thanh chính là hắn muốn bồi dưỡng thành thiên địa này một đầu thần long, sao có thể để nàng ủy khuất. Dù sao nước phù sa không lưu dụng người ngoài a, trực tiếp cho nàng. Ăn, con long mạch là tốt rồi. Dù sao Liễu Hoàng thất cũng sắp rơi vào vũng lầy đen, đến lúc đó cho một đao last hit hẳn không sai. Lựa con yếu mà ăn, long mạch quá mạnh khả năng bị phản cắn ngược lại. Tiểu Thanh, đợi một vài tháng ta dẫn ngươi đi ăn một món ngon. Vũ Lâm nhìn chằm chằm Nam Thương Kinh Đô tựa hồ như đã nhìn thấy món ngon khó bỏ. Hiện tại hắn không sai biệt lắm đã đem Liễu Gia Long mạch ấn vào cái chữ. Sở hữu Vũ Lâm, rồi, đương nhiên, loại này dính líu nhân quả khí vận đồ chơi có thể cần cẩn thận động vào, bằng không sẽ tổn hại đạo hạnh. Nhưng mà Vũ Lâm cũng không e ngại thứ này, hắn có niềm tin né thoát được nhân quả dính líu. Khác không nói, lần này Vũ Lâm muốn nuôi long mạch thời điểm long mạch nuôi dưỡng đế hoàng tiếp cận sụp đổ cũng là lúc long mạch khí thịnh nhất, một con rồng rẫy chết là thế nào lực lớn. Vượt qua một khắc có thể sống tiếp trăm ngàn năm, không vượt qua thì sụp đổ. Vũ Lâm muốn nhân một khắc quốc gia này long mạch rẫy chết thời điểm, đó là thời khắc long mạch chuẩn bị tiến hành từ cực hoàn sinh, niết bàn sống lại, lại là hồi quang phản chiếu một khắc cuối cùng, lúc này để cho Tiểu Thanh ăn con này long mạch khí vận, từ đó đối với thần long con đường càng tiến thêm một bước dài. Mà thân là thần long chủ nhân Vũ Lâm cũng có thể nhận lấy đại khí vận ra thân, hơn nữa không phải bình thường khí vận mà chính là chân chính thiên tử khí vận, đối với thần côn sự nghiệp có lớn lao tăng lên. Nhà tốt a, Tiểu Thanh ngây thơ cười, giơ tay bắt thêm một con châu chấu, ném vào miệng ăn. Đi tới dưới núi, thấy được một nhà ba người dưới tàng cây nằm, đống lửa nướng chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái là không đi diệt châu chấu cũng không ăn châu chấu, liền chuột rễ cỏ vỏ cây đều có thể ăn lại không ăn châu chấu, đối cách kia đầy trời u ám châu chấu mây đen hoàn toàn làm như không thấy, trời hanh vật khô coi như sinh cây đốt cũng có thể dùng khói đem châu chấu hun đi lại không nhúc nhích. Tiểu Thanh đối với cái này cảm thấy khó có thể lý giải được, lãng phí đồ ăn là không đúng. Liền Vũ Lâm cũng không rõ tại sao không ăn châu chấu. Đồ ăn đầy trời a, lão nhân gia, các ngươi làm sao không diệt châu chấu đâu? Đề nghị này không có tâm bệnh, hiện đại trái đất đối châu chấu thế nhưng là nhìn thấy liền diệt đi, Bách Đoạn Sơn mạch càng là dùng miệng giải quyết vấn đề, đến nơi này lại thờ ơ, dù cho đang chết đói, khôi hài. Vốn, lão đầu kia nhìn thấy qua tới là cái đạo sĩ còn có cái tiểu cô nương còn rất vui, thậm chí chuẩn bị đứng lên chào hỏi, nhưng nghe Tiểu Thanh lời nói về sau lập tức vẻ mặt thay đổi, trở nên rất tức giận, phảng phất trước mắt tiểu đạo cô nói cái gì tội ác tày trời lời nói. Chớ có nói lung tung. Vũ Lâm nhướng mày hơi sững sờ, cái tên này sẽ không phải là ăn thịt chuột sinh bệnh dại trở nên nhảy nhót tưng bừng đi. Châu chấu thế nhưng là thiên thần nương nương vùng xuống tới. Tất cả đều là kinh thành hoàng đế bất kính trời không nghe trung thần lời nói hành vi không ngay thẳng chọc giận nương nương mới thả ra châu chấu. Làm sao xua đuổi, dọa, châu chấu cùng khô hạn như thế nào cùng hoàng đế dính líu quan hệ. Nếu là hắn có bản lãnh này còn tưởng là cái gì hoàng đế trực tiếp thành tiên chẳng phải là càng tốt. Nhìn qua một chút Tiểu Thanh méo miệng nghe lý do này, nhìn, lý do này làm cả rắn cũng không tốt, hết lần này người lại nghe theo. Vũ Lâm lắc đầu một cái, hậu chi bất giác rõ ràng có người cố ý để lời đồn đối phó hoàng đế, mượn thiên hạ miệng mồm mọi người trước hết để cho hoàng đế mất đi uy tín, sau đó từ từ mưu toan, cái này gọi là dương mưu, quang minh chính đại đâm đao. Vũ Lâm khinh miệt cười, không tin một bộ này là cái này trà trộn dưới bóng cây hun thịt chuột lão già có thể nói ra. Ai nói cho ngươi, gánh hát bên trong những cái kia kể chuyện, lão đầu mờ chừng hai mắt, nói bậy, Trương cử nhân cùng Mã Viên ngoại đều nói như vậy, đây chính là cử nhân. Nghe đến đó toàn bộ rõ ràng, nguyên lai là có người muốn tạo phản, thật rất vui vẻ, thiên tai nổi lên bốn phía dân chúng trôi dạt khắp nơi thời điểm mấy cái này đại nhân vật đại anh hùng không đi nghĩ pháp giải quyết thiên tai ngược lại ý định nhân dịp cầm vũ khí nổi dậy thuận theo cái gì thiên mệnh làm hoàng đế thật xứng đáng loạn thế xuất anh hùng. Lắc đầu rời đi, chợt Vũ Lâm sinh ý động, nhìn qua Tiểu Thanh trên người một cái lang nha bổng, vẫn là tùy ý nhặt được lúc đập bỏ cha mấy thằng tặc phỉ nhân cơ hội cháy nhà cướp của, lắc đầu một hồi tự nhủ tại sao mãi đến giờ này mới nhớ ra. Đợi đến đêm nay ta đi cho ngươi rèn hai cây đao. Mặc dù Vũ Lâm đối với rèn đúc không có kinh nghiệm, nhưng đấy là rèn tiên khí, dưới tiên khí hắn nhưng chơi lô hỏa thuần thanh. Cách chương.